Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Đạo Đồng. Đều là vì nhân tộc, không có gì tốt làm phiền, tiếp nhận tạo hóa đạo đan. Hữu Ngô Thị trả lời, đối với phong tử thần giàu có, Hữu Ngô Thị vẫn hơi hiểu biết, lớn như vậy nhân đạo hoàng đình, hắn đều có thể một mình luyện chế ra đến. Chỉ là vạn mai tạo hóa đạo đan, đối với hắn đến nói, thực tế tính không được cái gì. Vậy liền xin nhờ trưởng lão, ta còn cần tiến về trước Dịch Thành một chuyến, cùng Dịch Ngang Thị thương nghị, thành lập phường thị cụ thể công việc, liền không tại trưởng lão nơi này ở lâu. Đông Hải tài nguyên có thể đến lục địa, cái kia trên lục địa tài nguyên cũng có thể bán được Đông Hải. Đúng lúc chính là, đi qua những năm này phát triển, nhân tộc phân bố cực lớn, có thể thu tập được các loại vật tư. Những thứ này tài nguyên bán đến Đông Hải, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Có Tiệt giáo cùng Long tộc tại, không cần nói nhân tộc vận đến cái gì, cũng sẽ không sầu nguồn tiêu thụ. Đây là một cái lâu dài kinh thương con đường, có thể vì nhân tộc tích lũy xuống đại lượng tài nguyên. Mà những thứ này, đều là phải đi qua Dịch Thành. Phong tử thần dự định đem Dịch Thành chế tạo thành Hồng Hoang lớn nhất thương thành, hội tụ thế lực khắp nơi, từ đó diễn dịch ra thương đạo tới. Thương đạo, tài phú đạo, nắm giữ đạo này, trở thành Hồng Hoang lớn nhất phú ông, ở trong tầm tay, mà lại, thương đạo nơi tay, lại dựa vào tiền tệ chi đạo, tuyệt đối sẽ sinh ra vượt quá tưởng tượng biến hóa. Phong tử thần rất chờ mong, ngày đó đến, bệ hạ yên tâm liền có thể. Đông Hải có ta, một câu Đông Hải có ta, đại biểu Hữu Ngô Thị tự tin. Có hắn tại, Đông Hải tất cả mọi chuyện đều biết an bài thỏa đáng. Trưởng lão làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Nhẹ gật đầu, phong tử thần một bước phóng ra, hướng Dịch Thành phương hướng tiến đến. Ầm ầm, Dịch Thành bên ngoài, hư không bỗng nhiên chấn động, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tựa như sóng lớn chập trùng, đồng thời, tại cái kia sâu trong hư không, thần bí không thể biết nơi, yên tĩnh nhiều năm sông dài vận mệnh, lần nữa phát sinh rung chuyển, chưa hề mà biết hiển hiện ra, đi vào Dịch Thành trên không, sông dài vận mệnh hiển hóa thế gian, lớn như vậy động tĩnh, có thể nói là Hồng Hoang hiếm thấy, tự nhiên tại trước tiên, dẫn tới Hồng Hoang đại năng chú ý. Là ai tại chứng đạo? Thật sự là động tĩnh thật là lớn. Vậy mà trực tiếp dẫn tới sông dài vận mệnh giáng lâm. Bực này dị tượng, kẻ này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Sợ là lại một cái đại thần thông giả, muốn quật khởi, người bình thường chứng đạo. Sông dài vận mệnh bất quá là khẽ chấn động thôi. Làm sao giống như ngày hôm nay, trực tiếp hiển hiện ra, giáng lâm thế gian. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm nhân chứng đạo, mới có này đãi ngộ, lấy tỏ rõ bất phàm. Trước kia từng có loại đãi ngộ này, lại còn sống đến bây giờ, đều đã trở thành đại thần thông giả, đứng ngạo nghễ tại Hồng Hoang đỉnh phong. Nói cách khác, hôm nay cái này chứng đạo người, có trở thành đại thần thông giả khả năng. Tại Hồng Hoang, chuẩn thánh sơ kỳ đến chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, được xưng là đại năng. Chuẩn thánh đại viên mãn cùng với nửa bước hỗn nguyên cảnh cường giả, được xưng là đại thần thông giả. Đại thần thông giả, thấp nhất đều là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, chứng đạo người bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, theo sông dài vận mệnh giáng lâm, Dịch Thành bên ngoài hư không, chấn động càng thêm kịch liệt, tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ, muốn xé nát hết thảy. Ngay tại hư không bên trong đi đường phong tử thần, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Không may, hô nhỏ một tiếng, phong tử thần thân hình dừng lại, theo hư không đi ra. Hả, là Dịch Ngang, là hắn tại chứng đạo. Có thể làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại, hắn chứng đạo dị tượng, làm sao lại như thế hùng vĩ? Trực tiếp dẫn tới sông dài vận mệnh giáng lâm. Đây là đỉnh cấp tiên thiên thần ma chứng đạo lúc mới có đãi ngộ, không nên a, mới từ hư không bên trong đi tới. Phong tử thần ngẩng đầu một cái, liền thấy Dịch Ngang thị sừng sững tại sông dài vận mệnh trên không, tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ. Hắn chứng đạo, đã tu thành Đại La Kim Tiên đạo quả, từ đây bất tử bất diệt, tiêu dao tự tại. Có thể cái này, làm sao có thể? Giờ khắc này, Phong Tử Thần trong lòng thật có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui chính là Dịch Ngang thị chứng đạo, nhân tộc lại thêm một tôn Đại La đạo tôn, thực lực đại tiến. Kinh hãi là Dịch Ngang thị đạt được nhân vương vị cách bất quá mấy vạn năm, làm sao có thể theo Thái Ất Kim Tiên viên mãn nhảy lên trở thành Đại La Kim Tiên? Cái này quá nhanh, còn nhanh hơn hắn Phong Tử Thần. Quả thực liền tích lũy quá trình đều không có, trực tiếp liền thành Đại La Kim Tiên. Cần biết, vì tu thành ngũ khí triều nguyên, tốt chứng đạo Đại La Kim Tiên, Phong Tử Thần thế nhưng là chạy lượt tứ cực chi địa, thôn phệ đại lượng tiên thiên bản nguyên, lúc này mới để giành được đầy đủ bản nguyên. Có thể Dịch Ngang thị lại tựa như vượt qua những quá trình này, trực tiếp hoàn thành một bước cuối cùng, hay là lấy cấp cao nhất tư thái chứng đạo. Cái này quá bất khả tư nghị. Một vòng ánh sáng tím xuất hiện ở trong mắt Phong Tử Thần, đem hắn hai mắt phủ lên thành màu tím, cực kỳ tôn quý, có vô tận quy tắc hiển hóa trong đó. Trong chốc lát, hắn khí chất biến, trở nên cao cao tại thượng, tựa như thiên đạo, tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình. Đạo đồng, chân chính đạo đồng, bởi vì cái gọi là đạo sinh vô cực sinh âm dương. Phong Tử Thần là bàn cổ đạo thể, hắn hai mắt chính là nhật nguyệt, chính là âm cùng dương, ẩn chứa âm dương chí lý. Mà Huyền Thanh đã từng quan sát qua tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, cũng từ đó lĩnh ngộ Thái Cực chi đạo, được sự giúp đỡ của Hồng Mông đạo chuông. Phong Tử Thần hợp âm dương chí lý, Thái Cực chi đạo, thấm nhuần tiên thiên âm dương chân lý, minh ngộ lưỡng nghi biến hóa, lấy nhật nguyệt diễn vô cực, lấy vô cực diễn thiên đạo, tu thành một đôi đạo đồng, khám phá hết thảy hư ảo, nhìn rõ hết thảy đạo lý huyền diệu, thần uy vô lượng, tựa như thiên đạo chi đồng. Chớ nói Phong Tử Thần không hiểu thiên đạo, hắn câu trần phân thân, danh xưng thiên đạo hóa thân, nắm giữ lấy lôi đình quyền hành, có được sinh diệt vạn vật có thể ví, kia là thiên đạo bản chất nhất lực lượng. Huống chi, Tử Vi Tinh hay là thiên đạo nơi sinh ra biến thành. Tử Vi Đại Đế, vốn là cùng thiên đạo đồng tông đồng nguyên, đủ loại nhân quả chung vào một chỗ. Phong Tử Thần đối với thiên đạo hiểu rõ, tại Hồng Hoang tuyệt đối có thể xếp vào trước ba, gần với bàn cổ cùng Hồng Quân. Cái này một đôi đạo đồng, là chân chân chính chính có được cùng thiên đạo giống nhau năng lực. Chỉ bất quá, bởi vì Phong Tử Thần thực lực thấp nguyên nhân, còn lâu mới có được thiên đạo cường đại như vậy thôi. Đạo đồng phía dưới, hết thảy đều không có thể ẩn trốn. Ở trong mắt Phong Tử Thần, Dịch Ngang thị trên thân, hiện ra một tầng ánh vàng, mang theo bất hủ vận vị, tại từng bước cải biến hắn đạo thể, khiến cho tới gần hoàn mỹ. Kia là bất hủ đạo ánh sáng. Có thể cái này bất hủ đạo quang không phải là thuộc về Dịch Ngang thị, mà là thuộc về cửu chuyển kim đan. Dịch Ngang thị, hắn nuốt cửu chuyển kim đan, đại cơ duyên, tạo hóa lớn a. Giờ khắc này, Phong Tử Thần toàn minh bạch, Dịch Ngang thị vì sao có thể nhanh như vậy chứng đạo Đại La Kim Tiên, lại còn không cần tích lũy. Bởi vì hắn nuốt cửu chuyển kim đan a, kia là Thái Thanh Thánh Nhân dùng để diễn dịch kim đan đạo cửu chuyển kim đan, có thể nói là kim đan đạo đầu nguồn, có đại công đức, đại khí vận. Cái này không phải cái gì cửu chuyển kim đan, đây rõ ràng là Đại La đạo quả, bất kỳ người nào ăn đều có thể lập thành Đại La. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.